Ngày triền miên đêm mê loạn, chương 8, điên cuồng như vậy, 2. Góc truyện audio.com. Yêu Miễu Miễu thức dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, ánh trắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào chỉ vừa đủ cho cô thấp thoáng thấy được những hoa văn kỳ lạ trên trần nhà, rõ ràng rất kỳ quái, lại khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn. À, ánh sáng đột ngột khiến Yêu Miễu Miễu theo phản xạ hoảng loạn chui vào trong chăn, hai tay vô thức đưa lên cản trở ánh sáng phiền phức kia đi vào đôi mắt xinh đẹp. Miễu Miễu, giọng nói trầm thấp lạnh lùng kia tùy ý vang lên trong không gian tĩnh lặng. Rất lâu sau, Yêu Miễu Miễu mới ý thức được có người gọi tên mình, từ từ lấy cái đầu nhỏ mang ra khỏi chăn, đôi mắt long lanh đầu dò xét nhìn về nơi có tiếng nói, tựa như một đứa trẻ ngây thơ sợ người lớn trách mắng. Còn chưa dậy, muốn ngủ đến bao giờ? Cố Nghiêu đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống cơ thể đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Tôi, không có muốn ngủ nữa. Yêu Miễu Miễu chân chính cảm thấy người đàn ông này hết sức hung dữ, hết sức xấu tính, giống như lúc nào cũng có thể đem cô ra làm bữa ăn nhẹ. Tắm rửa đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Cố Nghiêu vốn nghĩ Yêu Miễu Miễu ở nhà chắc chắn đã nấu cơm đầy đủ rồi, không ngờ cô lại vô dụng như vậy, lại có thể ngủ từ sáng đến tối mịt. Rõ ràng là một con heo lười. Yêu Miễu Miễu đối với mệnh lệnh này vô cùng ngoan ngoãn thực thi, dù sao ở trong cùng một căn phòng với Cố Nghiêu, lại còn là phòng ngủ, rõ ràng chẳng tốt lành gì. Không ngờ cơ thể vừa đứng dậy muốn bước đi, cơ thể lại âm ỉ truyền đến cơn đau đớn, lảo đảo ngã xuống. Thật vô dụng, đến đứng còn không làm được. Cơ thể mềm mại của cô được Cố Nghiêu vững vàng đỡ lấy, kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Yêu Miễu Miễu đối với lời chê trách của anh ta vô cùng bất mãn, khẽ kêu lên. Tôi như vậy còn không phải do anh hại sao? Rất đau, cô hoàn toàn không biết những lời nói này lại dễ dàng gợi lên thi tính của người đàn ông bên cạnh. Rất đau sao, vậy tôi giúp em đi tắm. Cố Nghiêu khẽ nhướng đôi mày thanh tú, cẩn thận quan sát biểu tình của người con gái trong ngực. Không biết xấu hổ, ai cần anh. Yêu Miễu Miễu nghe được câu nói của Cố Nghiêu, quả nhiên lại như một con mèo xù lông, nhảy dựng lên. Không sao, việc tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, chịu trách nhiệm theo cách này, tôi cũng không phiền đâu. Cố Nghiêu ung dung mang cơ thể bé nhỏ của cô đi vào phòng tắm, trên nét mặt còn có chút an nhàn hưởng thụ. Không biết xấu hổ, sắc lang, Yêu Miễu Miễu trong lòng hắn điên cuồng dùng mỏng vuốt nhỏ cào cầu. Rõ ràng anh muốn chiếm tiện nghi, không gian rơi vào yên tĩnh một khoảng thời gian rất lâu. Bảo bối, lần sau nếu muốn cào tôi như vậy, em có thể để móng tay không? Cố Nghiêu cúi xuống, dùng hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai đỏ ửng. Cào như vậy, không đau. Không kích thích, anh không biết xấu hổ. Yêu Miễu Miễu đem khuôn mặt đỏ ửng, vùng vằng thoát ra khỏi tay Cố Nghiêu. Hắn mặt dày như vậy, Yêu Miễu Miễu cô căn bản không có cách nào đấu lại. Bảo bối, chỗ nào cần nhìn cũng đã nhìn rồi. Cố Nghiêu hung hăng vứt bỏ vật cản trở vướng víu giữa hai người, đặt cơ thể cô xuống bồn tắm rộng lớn. Chỗ nào cần sờ cũng sờ rồi. Hơn nữa không chỉ sờ bên ngoài, em còn gì phải ngại chứ. Hành động tiếp theo của Cố Nghiêu lại càng khiến cô đỏ mặt tía tai, lại không phủ nhận có chút kích thích. Góc truyện audio.com. Yêu Miễu Miễu biết chân chính người đàn ông này không có gì tốt đẹp, nhưng cũng chưa từng coi hắn là người xấu, càng không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại đem cho cô cảm giác phi thường an toàn, phi thường vui vẻ. Cố Nghiêu tôi, Yêu Miễu Miễu nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, ngờ vực cất tiếng dò hỏi. Anh, có thể hay không giúp tôi một việc? Nói đi, tôi muốn đi Mỹ. Cô lo sợ nhìn hắn, âm lượng ngày càng nhỏ. Tôi muốn, làm học trò của tiền bối Y Thùy. Cố Nghiêu đơn giản chỉ lạnh lùng nhếch môi lên cười, đem cô đặt yên vị trong lòng. Vừa rồi nhiệt tình như vậy, là do muốn cái này sao? Tôi cầu xin anh, Miễu Miễu ngoan, có một số chuyện không phải cứ ngỏ lời cầu xin liền được. Cố Nghiêu cung dung vuốt nhẹ khuôn mặt nõn nà xinh đẹp của cô. Hơi thở nóng ấm khiến cô không khỏi đỏ mặt tía tai. Em nói xem, em có gì để trao đổi đây? Khoảng không gian yên lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng đáp trả yếu ớt của cô. Thứ tôi có, không phải anh vừa thử qua rồi sao? Cố Nghiêu nở nụ cười hài lòng, đặt cô xuống giường, thoải mái đi đến phòng sách. Tôi không muốn ra ngoài ăn cơm nữa, em đi xuống nấu cơm đi. Yêu Miễu Miễu thở dài nhìn hắn dần rời đi. Hắn âm trầm như vậy thật khiến người ta không sao đoán ra được. Vừa vô vàn quyến rũ, lại nguy hiểm khôn lường. Cái tủ lạnh của hắn lại khiến Yêu Miễu Miễu quên những ý nghĩ buồn bã kia ngay lập tức. Nhiều đồ đắt tiền thì thôi đi, lại còn có nhiều đồ hiếm như vậy, mà dường như lại ít khi động tới, thực lãng phí mà. Cố Nghiêu, tôi có thể hay không dùng chút nấm cục? Không có tiếng trả lời, Yêu Miễu Miễu căn bản biết hắn đã đồng ý, nhẹ nhàng lấy chút nấm ra khỏi hộp. Cũng không phải quá đắt tiền, chỉ là muốn mua. cũng thật khó, mở ngăn trên, lấy ra chút tôm, sữa và trứng. Bây giờ cũng thực muộn rồi, không còn thời gian làm một bữa cầu kỳ nữa. Những nguyên liệu kia, coi như để chúng an toàn đến sáng mai đi, trứng hấp nấm cục tôm hấp rượu vang thêm bông sữa. Cũng coi như là một bữa ăn không tệ, Yêu Miễu Miễu vừa xoay người, muốn gọi Cố Nghiêu xuống ăn cơm. Chợt thấy những kẻ kỳ lạ hung hăng phá cửa xông vào, ánh mắt vằn đỏ dữ tợn, điên cuồng tìm kiếm, đập tan nát mọi đồ vật đắt tiền ở phòng khách. Còn mẹ nó, Cố Nghiêu, mày mau ra đây. Cách Trương.